Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, Đông Vực Cử Binh. Một ngày, hai ngày, thậm chí là năm ngày, trong rừng trúc cũng không còn huyên tiếng truyền ra. Trong lòng mọi người mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có bất đắc dĩ rời đi. Những ngày này, Lâm Thiên cũng bắt đầu chính hắn tu luyện. Lâm Thiên đầu tiên là hoàn thiện cái kia một đường kinh mạch. Sau đó liền trực tiếp tiến hành tôi máu, tẩy tủy, đoán cốt, chuẩn bị trước đem luyện thể cảnh mặt sau này ba cái tiểu cảnh giới cho tu luyện tới hoàn chỉnh. Lại đến tiếp tục khai mạch, Đông Vực, bây giờ khoảng cách yêu thú xâm lâm phát sinh sự tình đã qua nhanh 5 tháng. Trong khoảng thời gian này, các đại tông phái tìm khắp cả toàn bộ Đông Vực, cuối cùng cho ra một cái kết luận, Lâm Thiên đã rời đi Đông Vực, này để bọn hắn thấy nổi nóng không thôi. Thậm chí, còn có người muốn chạy đi Lâm gia, đem cùng Lâm Thiên có liên quan người, toàn bộ giết cho hả giận. Chẳng qua là khi này người đi thành Vân Dương về sau, lại phát hiện, Lâm gia sớm liền không có, bị Lâm Thiên rời đi Đông Vực trước liền phá hủy, đều không cần hắn tới động thủ. Đến mức Lâm gia nhân, Lâm Thiên mặc dù chỉ giết một bộ phận, thế nhưng những người còn lại cũng đã sớm chạy trốn đến các nơi. Này mặc dù là một tôn hoàng giả, nhưng cũng không có tâm tư tốn công tốn sức đi đối phó đám này người bình thường. Cuối cùng đành phải không giải quyết được gì đi trở lại. Ngay tại các đại tông phái bị tức đều không chỗ phát thời điểm, một tin tức đột nhiên từ Trung Châu bên kia truyền tới. Ánh Nguyệt Thiên Cung, thanh lãnh trong đại điện, một cái thấy không rõ dung mạo nữ tử áo đen ngồi ở chủ vị, lạnh giọng hướng về phía dưới đứng đấy trưởng lão hỏi: "Các ngươi xác định tin tức là thật sao?" "Cung chủ, tin tức là theo Thanh Vân Thành truyền đến, Lâm Thiên tại hay không tại Tạo Hóa Võ Tông, không dám xác định, nhưng thật sự là hắn tại Thanh Vân Thành xuất hiện qua. Còn giết Thanh Vân Thành thành chủ Lục Viễn nhi tử, Lục Phong." Phía dưới, một vị lão giả khom người đáp lại nói. Nghe vậy, nữ tử áo đen đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó đứng dậy, lạnh giọng hỏi: "Thế lực khác hiện tại lại là một cái như thế nào phản ứng?" Vô Tình các thái độ rất cường ngạnh, tình nguyện từ bỏ trước kia ân oán, cùng chúng ta Thiên Cung hợp lại, cũng muốn đi Tạo Hóa Võ Tông muốn người, nói là muốn thề báo thù này. Lão giả tiếp tục nói, Thiên Kiếm Tông thái độ cũng rất rõ lãng, chủ trương bắt người, đến mức những tông phái khác, thái độ so sánh mập mờ, còn tại quan sát, không có làm ra minh xác lựa chọn. Nghe nói như thế, cô gái áo đen kia nhịn không được cười nhạo một tiếng. Bọn gia hỏa này cũng là thông minh, mong muốn đại đế truyền thừa, còn không nghĩ ngoi đầu lên nhận gánh phong hiểm. Truyền ta nói ra đi, 3 ngày sau, ta Ánh Nguyệt Thiên Cung binh phát Thần Châu, muốn báo thù, liền nhanh chóng tới, nếu ai nghĩ theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Nói đến đây, nữ tử áo đen trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, sát ý lẫm nhiên chậm rãi nôn đạo đạo, giết không tha. Lão giả nghe vậy, trong lòng run lên, sau đó cúi đầu đáp ứng, tuân mệnh, tốt, ngươi lại đi thôi. Nữ tử áo đen khoát tay chặn lại, lão giả nghe tiếng thối lui. Nửa ngày về sau, tin tức truyền ra, Đông Vực chấn động, vô số không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng đều coi là Ánh Nguyệt Thiên Cung điên rồi, vì một người vậy mà binh phát Trung Châu, kiếm chỉ Tạo Hóa Võ Tông. Chỉ có Vô Tình các này chút Đông Vực lớn nhỏ thế lực mới biết được Ánh Nguyệt Thiên Cung đây là đang làm cái gì. Báo thù a, vậy cũng là đối ngoại kêu đi ra khẩu hiệu, đến mức mục đích thật sự mọi người lòng dạ biết rõ, dùng Thiên Kiếm Tông cầm đầu, các đại tông phái dồn dập hưởng ứng, liền liền Vô Tình các vị này Ánh Nguyệt Thiên Cung lão đối đầu cũng gia nhập tiến đến, chuẩn bị 3 ngày, sau đó hợp lại bố trí xuống không gian đại trận, chuẩn bị trực tiếp vượt qua đến Trung Châu, tiết kiệm thời gian. Toàn bộ Đông Vực thế lực cơ hồ đều tham dự đi vào. Cái kia tên là Lâm Thiên thiếu niên lần này cho dù chết cũng tính không uổng công nhân gian đi một lần đi. Có nhân vọng lấy phương xa truyền đến khủng bố gợn sóng, nhịn không được tắc lưỡi nói ra, cảm khái không thôi, không nghĩ tới Đông Vực vậy mà lại bởi vì một tên thiếu niên 16, 17 tuổi mà điên cuồng. Các ngươi nói, một phần vạn bọn hắn nhiều người như vậy đi, không thể nắm kia cái gì Lâm Thiên bắt lại đến, sẽ như gì? Đột nhiên, có một người to gan nói ra. Nghe nói như thế, chung quanh lập tức liền yên tĩnh trở lại, chợt truyền đến một đạo có chút xấu hổ cười ngượng ngùng. Huynh đệ, điều đó không có khả năng a. Lần này, các đại tông phái ít nhất đều phái ra 2 vị hoàng giả chung vào một chỗ, đem tạo hóa võ tông nắm bắt đều đầy đủ. Làm sao lại liền một thiếu niên đều không làm gì được đâu? Lời này lập tức liền được công nhận của tất cả mọi người. Đúng, nhiều cường giả như vậy hợp lại, cái kia Lâm Thiên coi như đã mọc cánh, có 3 đầu 6 tay, cũng tuyệt không trốn thoát được. Có người lời thề son sắt nói, cảm thấy Lâm Thiên lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, cái kia Lâm Thiên lần này khẳng định trốn không thoát. Có biết có chút ít tình hình bên trong người nói. Theo ta được biết, lần này vì bắt lấy hắn, Ánh Nguyệt Thiên Cung nắm Thông Thiên Cổ Giáo, Thông Thiên Kính đều cho mượn tới. Ngoạn tao, thế mà lần Thông Thiên Kính đều mượn tới rồi. Nghe nói như thế, có người nhịn không được tuôn ra nói tục, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thông Thiên Cổ Giáo chính là Đông Vực một cái khác thánh địa, so với Ánh Nguyệt Thiên Cung còn muốn cường hoành hơn, là chân chính đế thống thế lực một trong, đã từng danh chấn toàn bộ Thần Châu. Chỉ là này vạn năm qua, bởi vì tạo hóa võ tông tao ngộ, điệu thấp rất nhiều, gần nhất này 2000 năm, càng là ở vào nửa ẩn thế trạng thái. Cho nên, lần trước, Đông Hoang bên kia, bọn hắn cũng không có đi tham gia. Mà này Thông Thiên Kính chính là Thông Thiên Cổ Giáo bảo vật trấn giáo, chính là chân chính cứu cực binh khí, có thể chiếu tận thiên hạ hết thảy tà ma lén lút, là những cái kia âm u sinh linh khắc tinh. Đồng thời, nó còn có một cái năng lực, liền là vạn dặm truy tung, chỉ cần bị nó khóa chặt khí tức, cửu thiên thập địa cơ hồ không chỗ có thể trốn. Ánh Nguyệt Thiên Cung mượn đi, mặc dù không phải cái này đế binh, mà là một kiện phòng chế phẩm, nhưng năng lực của nó vẫn như cũ không thể phủ nhận, là một kiện hiền giả binh lính. Ngay tại Đông Vực thế lực, ngồi tại riêng phần mình trên thuyền lớn, trùng trùng điệp điệp thông qua không gian trận pháp, vượt qua hư không, hướng tạo hóa võ tông đi đến thời điểm, Trung Châu bên kia sớm liền làm ra phản ứng. Dù sao, đại đế truyền thừa, ai không muốn, coi như Lâm Thiên là tạo hóa võ tông người, cũng rất khó bỏ đi bọn hắn ý nghĩ này. Không phải sao, những ngày gần đây, tạo hóa võ tông nghênh đón một đợt lại một đợt khách nhân. Những người này, nếu là đặt ở dĩ vãng, đối với tạo hóa võ tông người, đều chẳng muốn cầm con mắt đi nhìn một thoáng. Nhưng bây giờ, lại từng cái trước tới bái phỏng, đến mức bái phỏng nội dung cũng là cơ bản giống nhau. Đầu tiên là tìm hiểu Lâm Thiên có hay không tại tạo hóa võ tông tin tức. Sau đó liền mịt mờ nói cho tạo hóa võ tông tông chủ. Đông Vực bên kia có thể sẽ cử binh xâm phạm, người tạo hóa võ tông khẳng định ngăn không được. Lúc này, trong chúng ta châu nên đồng tâm hiệp lực, chống cự ngoại địch mới là, không thể để cho Đông Vực người ở Trung Châu đùa nghịch hoành. Chỉ là, có nạn cùng chịu không sai, như vậy có phúc. tự nhiên cũng cần phải cùng hưởng mới là. Những người này, mặc dù cố kỵ mặt mũi, không có trực tiếp nói ra, mong muốn Lâm Thiên Đại Đế truyền thừa, nhưng ý tứ, Vũ Tông Tông chủ đều hiểu, nếu như bọn hắn không đem truyền thừa cho cùng hưởng ra ngoài. Như vậy này chút Trung Châu thế lực, không chỉ không sẽ hỗ trợ, thậm chí còn có thể phản đâm bọn hắn Vũ Tông một đao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.